ta có thể phục chế thiên phú. Chương 941, đột phá chân linh, 100 lần tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lúc này chuẩn đạo giới bị chia cắt thành từng tòa chân quốc, 9 thành cương vực cũng bị chân quốc bao trùm, chỉ có một thành cương vực mới là những cái kia bối cảnh bất phàm, thế lực nhỏ có được hay là tài nguyên đất nghèo, cùng chân quốc xem không lên khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, có chút cương vực vẫn là bị tất cả lớn chân quốc thế lực đồn trú phân bộ, dần dần tạo thành từng mảnh khu giao dịch cùng hỗn loạn khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ chuẩn đạo giới phân chia thế lực xem như định xuống tới. Tại chuẩn đạo giới vừa mới tấn thăng thời điểm, lúc này tài nguyên rất phong phú, vô số chân quân, thiên quân cũng đang tìm kiếm tài nguyên, nhân tộc cũng tại thu hết tài nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng không có bế quan, chạy đến tìm tài nguyên. Có nhân tộc vô số tộc nhân trợ giúp, Diệp Thiên tìm kiếm tài nguyên tốc độ vô cùng nhanh, những cái kia nhân tộc tu vi mặc dù nhỏ yếu, nhưng nhân số quá nhiều, tìm tới bảo địa tự nhiên cũng liền nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại thêm Diệp Thiên có được đại giới Na Di, tại từng cái tiểu thế giới xuyên qua, đi đường tốc độ hoàn toàn siêu việt cái khác chân quân, cho nên thu thập tài nguyên tốc độ cũng thuộc về hàng trước nhất một nhóm. 07 trọn vẹn 10 vạn năm tuế nguyệt bên trong, thu thập tài nguyên đại quân cũng đang hành động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau tài nguyên bắt đầu dần dần khan hiếm, mặc dù còn có mới tài nguyên sinh ra, nhưng lại cần thời gian, cho nên đại lượng chân quân bắt đầu bế quan, bắt đầu tiềm tu. Mà nhân tộc tại dạng này tình huống dưới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, từng vị thiên quân sinh ra, nửa bước chân linh cường giả cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, lại nhiều thiên quân, thật nhiều nửa bước chân linh cũng không nhiều lắm tác dụng, tại đỉnh tiêm chân quân trong mắt những người này đều là sâu kiến. Nhân tộc chân chính khuyết thiếu chính là loại kia hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, tối thiểu nhất là có thể lấy thất bát tinh thần tướng tấn thăng đi lên thiên tài, bực này thiên tài mới có hy vọng trở thành cường giả chân chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là có thể lại sinh ra một cái siêu thoát người, vậy thì càng tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bây giờ không có ở tại Hư Thiên Điện, mà là tại lãnh địa của mình kiến tạo một tòa cung điện to lớn, lại để Long Hải chân quân bọn người bố trí kinh người phòng ngự đại trận, các loại trận pháp gia trì. Dù sao, chân quốc kiến thành, chỉ cần tại chân quốc phạm vi bên trong tính an toàn là không có vấn đề, mặc dù có người tập kích chân quốc bên trong chân quân nhóm đều có thể nhanh chóng trợ giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Diệp Thiên không cần tại Hư Thiên Điện nội tu, đi tại lãnh địa của mình tu luyện là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng tu luyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên giờ phút này ngay tại xung kích chân quân cảnh giới. Hắn đã sắp hoàn thành 10 thành dung hợp, một khi nhục thân cùng hỗn độn chân linh triệt để dung hợp, trở ngại hắn gông cùng xiềng xích liền sẽ bị đánh phá, chân linh cùng nhục thân không phân khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên cùng đồng dạng nửa bước chân linh không đồng dạng, hắn tinh khí thần hợp nhất, chân linh cùng nhục thân dung hợp cũng sẽ gián tiếp cùng thần hồn, thần lực dung hợp tương đương với tinh khí thần cùng chân linh dung hợp, cứ như vậy, đột phá mang tới chỗ tốt quá lớn. Chân linh cảnh giới là không ngừng tăng lên chân linh cường độ giai đoạn, ngay từ đầu chân linh vẫn còn tương đối nhỏ yếu, mà chân linh giai đoạn lại có thể không ngừng rèn luyện chân linh, cũng chính là tương đương rèn luyện nhục thân. Lúc trước cảnh giới, nhục thân mặc dù trọng yếu, nhưng lại kém xa chân linh cấp độ. Nghe đồn những cái kia đỉnh tiêm chân quân, từng cái nhục thân vô địch, bởi vì chỉ có nhục thân rèn luyện đến cực hạn, tương lai đại đạo cùng thần hồn dung hợp nhục thân mới có thể chứa được, nếu không nhục thân nhỏ yếu lời nói. Trực tiếp liền sẽ nổ tung, căn bản không có biện pháp đi xung kích đại đạo cảnh giới. Tại chân linh này cấp độ, nhục thân quá mức trọng yếu, hỗn độn luyện thể thuật cũng rất trọng yếu. Ta ngưng tụ là hỗn độn chân linh, cho nên ta nhất định phải đem nhục thân rèn luyện đến viễn siêu cái khác chân quân trình độ, mới có thể đi xung kích đại đạo cảnh giới, nếu không tuyệt đối sẽ nhục thân nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, đương nhiên, xung kích đại đạo cảnh giới cách hắn vẫn là quá xa vời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. hắn hiện tại muốn xung kích chính là chân linh cảnh giới. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhục thân cùng chân linh 10 thành dung hợp, Diệp Thiên cảnh giới chính thức đột phá đến chân linh cảnh giới. Như thường tình huống, hạ phẩm chân linh tấn thăng chân linh cảnh giới, nhục thân sẽ tăng cường gấp 2. Trung phẩm chân linh tấn thăng chân linh cảnh giới, nhục thân sẽ tăng lên gấp 3. Thượng phẩm chân linh cảnh giới, nhục thân sẽ tăng lên gấp 5 lần, mà vô thượng chân linh tấn thăng đến chân linh cảnh giới, nhục thân sẽ tăng lên gấp 10, chuẩn chí cao chân linh tấn thăng chân linh cảnh giới, nhục thân sẽ tăng lên đến thập ngũ lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều thiên kiêu đều muốn ngưng tụ ra vô thượng chân linh cùng chuẩn chí cao chân linh nguyên nhân. Mà thập tinh thần tướng tương lai mới có hy vọng ngưng tụ ra chí cao chân linh, mà không người biết được chí cao chân linh một khi tấn thăng chân linh cảnh giới, nhục thân tăng lên biên độ là 30 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái rất khoa trương tăng phúc mà lại là cơ sở tăng phúc là vĩnh viễn khó mà đền bù đi lên chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đáng tiếc là có thể ngưng tụ ra chí cao chân linh người quá hiếm thấy, một thời đại đều chưa hẳn có một người, cho dù là Long Hải chân quân bực này thiên tài cũng chỉ là ngưng tụ chuẩn chí cao chân linh mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên không đồng dạng, hắn ngưng tụ là hỗn độn chân linh áp đảo chí cao chân linh phía trên. Cho nên Diệp Thiên rất hiếu kỳ tự mình tấn thăng đến chân linh cảnh giới về sau, nhục thân tăng lên bội số là bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, nhục thân bắt đầu thuế biến, Diệp Thiên lấy ra vô số tài nguyên, lại thêm nơi này hỗn độn nguyên khí cũng rất nồng đậm, mặc dù không bằng hư thiên điện bên kia, nhưng cũng ngưng tụ ra một mảnh nhỏ hỗn độn nguyên khí hồ nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng ầm vang, hỗn độn nguyên khí hồ nước chảy ngược tiến vào Diệp Thiên thể nội, lại thêm những cái kia tài nguyên hóa thành tinh thuần năng lượng cũng tràn vào đến Diệp Thiên thể nội, gia tốc hắn nhục thân thuế biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gấp 2, chấm, gấp 5 lần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gấp 10, thập ngũ lần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 30 lần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượt qua chí cao chân linh tấn thăng về sau mang tới nhục thân tăng lên hiệu quả. Diệp Thiên kích động nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, hắn nhục thân tăng lên biên độ đạt đến 50 lần, hơn nữa còn không có kết thúc. 60 lần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 70 lần, 80 lần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi lâu sau, Diệp Thiên nhục thân dần dần vững chắc tăng lên biên độ càng ngày càng chậm thẳng đến cũng không cách nào tăng lên nữa mảy may. Lúc này, thuộc về Diệp Thiên thuế biến mới chính thức kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 lần, Diệp Thiên hít thở sâu một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại nhục thân tăng lên 100 lần, đây là cỡ nào nghịch thiên tăng lên A, mà lại thần hồn của hắn cũng tăng lên gấp 10, hỗn độn thần lực cũng tinh thuần hơn gấp 10 lần, tổng lượng trên chỉ đề thăng mấy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cái này vẻn vẹn vừa mới đột phá, một khi hắn ổn định cảnh giới, lại hơi tu luyện một cái thực lực còn có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tóm lại, Diệp Thiên thực lực bây giờ quá mạnh, xa xa siêu việt trước đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là lấy thực lực của hắn bây giờ đi xâm lấn Ma Âm Tông, một chiêu cũng đủ để đánh nổ toàn bộ Ma Âm Tông tổng bộ. Bất quá ta thực lực bây giờ cùng những cái kia chân quân bảng trên chân quân so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Những cái kia chân quân bảng trên chân quân, mỗi một cái đều là tu luyện vô số tuế nguyệt, thậm chí là mấy cái thời đại trước đó nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cái đều có thể vượt cấp đánh giết chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Có thể hắn rất có lòng tin, không dùng đến quá lâu chân quân bảng trên liền có hắn một cái thứ tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.